Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi, Đại Phụng Đà Cánh Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Ta bây giờ nếu vẫn là Ngân Đa, người đã chết rồi. Hắn âm thầm nhíu mày. Thái độ của vị công chủ này khiến hắn phản cảm, thản nhiên đáp. Không chuyển lại thế nào? Khóe miệng nam tử tuấn Mỹ từng chút một nhếch lên, thản nhiên. Trục nhì, dạy dỗ hắn. Nữ tử váy dài chàm, ra tay không chút dấu hiệu, hai mũi ám khí ném về Hứa Thất An. Ở lúc hắn nghiêng người tránh đi, nữ tử xinh đẹp này hành động như thỏ, một đòn đấm đại khai hợp hướng mặt Hứa Thất An. Quyền kình gào thét, đột nhiên nàng ư một tiếng, quyền đến một nửa, thân thể như không có khí lực, bước chân lảo đảo, đứng không vững. Luyện khí đỉnh phong, kém chút. Hứa Thất An a một tiếng, một quật chân mang nữ tử đá bay đi, nện nàng mạnh trên tường, chấn động ầm, ôm lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Võ phu luyện khí cảnh ở trước mặt hắn hầu như không có sức chống cự, kết hợp với không khí, dựa vào hô hấp phun ra khí độc không màu, không vị, có thể dễ dàng tê dại luyện khí cảnh không có báo động trước nguy cơ. Độc cổ có thể căn cứ hoàn cảnh chế tạo độc tố khác nhau, cùng năng lượng không khí liên kết sinh ra khí độc không màu, không mùi. Hiệu lực kém chút, chỉ có thể tê dại, nhưng là đủ. Lực cổ thì tăng cường thật lớn lực lượng của hắn. Vừa rồi đã nướng tay, bằng không một cú vụt chân đã khiến cho váy màu tràm kia gãy ngang lưng. Thấy thế, người trẻ tuổi áo bào đen không giận còn mừng, vỗ tay. Lợi hại! Lợi hại! Lúc này, một giọng nói nữ nhân lạnh lùng dễ nghe truyền đến. Lý Nàng, ngươi lại gây chuyện rồi. Ngoài cửa sân có một nữ tử thanh đệ động lòng người đứng. Một váy dài màu xanh phủ thêm áo choàng hoa văn cành trúc màu trắng, thanh linh, tình nhã, cho người ta một loại cảm giác thiếu phụ cấm dục. À, thanh tỷ đến vừa đúng. Nam tử toàn mỹ áo đen, thêu sợi tơ vàng bạc, hoa quý bước. Bức người chỉ Hứa Thất An phía xa. Trúc Nhi đợi đời khuyên bảo, khẩn cầu hắn nhường chỗ ở. Hắn không những không chịu, còn chủ động đả thương người. Thực đáng thương Trúc Nhi của ta, đau thành như vậy. Nói thật, bề ngoài vị nam tử tuấn Mỹ này ở trong nam tử Hứa Thất An từng gặp có thể xưng là đứng đầu. Luận tinh xảo chỉ có Hứa Nhị Lang có thể sánh vai với hắn. Nữ tử được gọi là Thanh Tỷ khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú đánh giá Hứa Thất An một chút. Các hạ vì sao ra tay đả thương người? Nhìn từ đây, tựa như thấy vị nữ tử này đứng đầu. Hứa Thất An đang muốn mở miệng giải thích, ai ngờ nam tử áo đen giành trước mở miệng. Hắn ghé sát tai nữ tử lạnh lùng, khẽ hà một hơi thấp giọng. Ta muốn ở nơi này càng thêm yên tĩnh. Bố cảnh tốt nhất, ban đêm cùng Thanh Tỷ uống rượu vui vẻ. Chẳng phải thích sao? Nữ tử thanh linh, tình nhã, khuôn mặt xinh đẹp trắng thuần nổi lên hai mảng đỏ ửng, trong sự lạnh nhạt tăng thêm vài phần kiều mị. Quả thật là vư vật. Đôi mắt đẹp của nàng liếc đến, thái độ thay đổi lạnh như băng. Người bây giờ từ nơi này dọn ra ngoài. Chuyện đả thương người sẽ bỏ qua. Nếu không... Hứa Thất An cười lạnh ngắt lời. Nếu không thì như thế nào? Giang hồ khí phách tất nhiên sảng khoái, nhưng hiện tượng một lời không hợp đánh nhau cũng phổ biến. Hơn nữa là người ta đau đầu. Có đôi khi nói mấy câu không hợp, thậm chí một ánh mắt chạm nhau, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, liền có khả năng rất lớn sẽ ra tay. Lúc hành tẩu giang hồ, nếu có nhân vật phản diện ngốc nghếch gây ra chuyện, đừng kinh ngạc, bởi vì là điều dĩ nhiên. Đối với Hứa Thất An, loại người lăn lộn kinh thành này mà nói, quả thực có chút không hợp khí hậu, còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp ta 10 chiêu, không chết rồi nói sau. Bàn tay thon gọn của nàng nhấn trên bả vai một cái, sau đó vung mạnh, trong tiếng gió vút. Áo choàng hoa văn cành trúc màu trắng lượn vòng bao phủ về Hứa Thất An. Áo choàng nhẹ nhàng hạ xuống, chưa che kín Hứa Thất An. Hắn đã sớm một bước xuất hiện dưới bóng cây, cách hải trượng. Nữ tử lạnh lùng xuất hiện vị trí hắn vốn đang đứng thẳng, Trên người Mộ Nan Chi đưa tay bắt lấy áo chàng, nhưng người nhìn Hứa Thất An dưới bóng cây. Đuôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Người Nam Cương cổ tộc. Cây Phật Đinh chặn ở huyệt Bách Hội vốn đã nuốt chặt nguyên thần hắn, khiến hắn mất đi trực giác với nguy cơ của võ giả. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn dự phán. Khoảnh khắc nữ tử lạnh lùng ra tay, hắn đã là bóng ma nhảy nhót. Nam Chi, vào trong phòng. Hứa Thất An thản nhiên. Vương Phi rất ngoan mãn chuồn về phòng, dục vọng cầu sinh của nàng xưa nay không tệ, tuyệt đối không trở thành gánh nặng. Nữ tử thanh lệ chưa ngăn cản, chờ Mộ Nan Chi quay về phòng, nàng lao nhanh vài bước, đạp gạch nứt dưới chân, hóa thành tàn ảnh, lao về Hứa Thất An. Hứa Thất An lại sử dụng bước nhảy bóng ma, xuất hiện dưới mái hiên. Thân hình vừa dần hiện ra, thế mà bị nữ tử thanh lệ một bước nhận ra vị trí. Gió mạnh gào thét, vị mỹ nhân thanh nhã này ra tay hung hãn vô cùng, làn váy bay lên, đầu gối tàn nhẫn, bay húc đến. Hứa Thất An mặt không đổi sắc. Bàn tay trái ý đồ ấn xuống đầu gối, tay phải thành chảo, một chiêu bóp rú lòng chảo thủ. Đôi lông mày của nữ tử thanh lệ nhướng lên, khuôn mặt vốn đã lạnh đùng càng giống như thêm phủ sương lạnh, nắm tay đánh vào lòng bàn tay. Bốp. Hứa Thất An bay ngược ra ngoài, mắt thấy sắp đánh vỡ cửa phòng húc vào trong, thân thể hắn đột ngột biến mất. Dưới bóng cây, một người bay ngược ra rồi lại biến mất. Dưới bàn, một bóng người bay ngược ra rồi lại biến mất. Trong cái bóng phía sau nam tử áo đen, một người bay ngược ra rồi lại biến mất. Bóng người Hứa Thất An không ngừng xuất hiện trong cái bóng trong sân, hiện ra tư thái bay ngược. Sau khi nhiều lần liên tục xuất hiện, mười mấy lần, rốt cục hóa giải hết lực đáng sợ của nữ tử thanh lệ. Bịch. Hứa Thất An liên tục lui về phía sau, hóa đi lực đạo cuối cùng. Hắn nhìn thấy bộ váy xanh dưới mái hiên, sắc mặt dần ngưng trọng. Võ phu. Không. Tứ phẩm đỉnh phong. Võ phu đáng sợ không thưa Dương Nhiễn cùng Khương Luật Trung. Bình Châu nho nhỏ, sao có thể xuất hiện võ phu tứ phẩm đỉnh phong? Còn mẹ nó để ta gặp, càng con mẹ nó là, thế mà sinh ra xung đột với ta. Trong lòng Hứa Thất An thầm mắng xui xẻo, ngoài mặt lạnh lùng như nước, bình tĩnh nhìn nữ tử thanh lệ dưới mái hiên. Nàng chậm rãi nâng tay, mu bàn tay nhuộm lên một tầng màu xanh đen. Mắt thường có thể thấy được từng luồng khí đen quanh da thịt trắng nõn, hướng đến trên làn da. Dưới da thịt hiện lên mạng lưới mạch máu xanh đen. Khí cơ nóng bỏng cọ rửa xuống, ý đồ mang độc tố bức ra khỏi cơ thể. Khí xanh đen cùng khí cơ nóng bỏng giằng co. Thanh tỷ, không sao chứ? Người trẻ tuổi áo bào đen, hoa lệ vẻ mặt lo lắng, rất thương Hương Tiếc Ngọc tới. Ngươi đừng tới đây! Nữ tử thanh lệ quát lớn, tiếp đó mặt mày chuyển sang mềm mại thấp giọng. Độc này cực kỳ lợi hại. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Trong khoảng thời gian này hắn nuốt dùng luyện độc hóa nọc độc sắp ước cổ. Độc cổ tiến hóa lên một cấp bậc phi thường cao. Cách độc chết một tứ phẩm đỉnh phong khẳng định còn chưa đủ. Nhưng đủ để tạo thành ảnh hưởng tiêu cực thật lớn với nàng. Tựa như bây giờ, bức bách nàng không thể không vận khí bức độc. Mặt khác hắn còn có thể giấu giếm được báo động trước nguy cơ của võ phu. Là vì sử dụng năng lực di tinh hoán đấu của thiên cổ. Nam tử áo bào đen oán giận nhìn Hứa Thất An một cái trầm giọng. Ta đi tìm Dung tỷ. Không đánh nữa. Nữ tử thanh lệ nhíu mày, tựa như đối với điều này rất kháng cự, thản nhiên. Đi thôi. Nàng cũng không thèm nhìn Hứa Thất An, lập tức rời đi. Tuy đã trúng kịch độc, nhưng nhiều lắm là có chút phiền phức. Bị thương cũng không đến mức. Càng không có khả năng nguy hiểm tới sinh mệnh. Nàng không phải sợ nam tử áo xanh tướng mạo bình thường này, mà điểm đến là rừng. Đầu tiên, đối phương triển lãm thực lực đáng giá làm người ta tôn trọng. Chỉ vì một căn nhà không cần thiết thật sự đánh sống chết. Tiếp theo, nơi này là khách sạn trong thành Bình Châu. Thật muốn buông tay chiến đấu, sẽ chết rất nhiều người. Cuối cùng, hai bên thật ra luôn khắc chế. Nàng tùy ý nữ nhân kia trở về phòng, nam tử cũng chưa nhân cơ hội đánh lén Lý Lang. Nam tử áo bào đen trừng mắt nhìn Hứa Thất An một cái, nhấc chân đuổi theo dịu dàng. Thanh tỷ, có đau không? Ta thành người mang độc hút ra. Hai người đi một lúc tiến vào căn nhà cách đó không xa. Tòa nhà này lớn hơn nữa, nhưng không đủ tinh xảo.

Hứa Thận An nhắm mắt tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Trong căn nhà cách đó không xa, phòng ngủ ấm áp như mùa xuân. Nam tử toàn mỹ trái phải đều có một thân thể mềm mại ấm áp mở mắt ra, cảm nhận được phần hông đau nhói, mỏi mệt, than nhẹ một tiếng, tiếp tục ngủ say. Trong mơ hồ, Hứa Thận An nghe thấy được có tiếng người đang gọi mình, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn bò ra khỏi gầm giường, thấy một người trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi trên bàn tròn, áo bào đen thêu sợi tơ vàng, bạc, hoa quý bức người. Thấy hắn chui ra khỏi gầm giường, người trẻ tuổi tuấn mỹ cúi đầu vái. Đại hiệp cứu mạng! Hắn giọng điệu thanh khẩn, hoàn toàn khác với ban ngày biểu hiện kiệt nhạo, ương ngạnh, như hai người khác nhau. Người này tiến vào thế nào? Ta, thế mà chưa phát hiện. Trong lòng Hứa Thất An thầm run sợ, mặt ngoài không biểu hiện. Bèo nước gặp nhau, các hạ quá rồi. Đại hiệp tốt xấu hãy nghe ta nói hết. Nam tử áo bào đen cười khổ một tiếng, bần đạo thánh tử Thiên Tông, Lý Đình Tố. Hứa Thất An suýt chút nữa không khống chế được sắc mặt, cả đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Thánh tử Thiên Tông, hắn là sư huynh hoặc sư đệ của Lý Diệu Trân. Hả? Ta tựa như quả thật nghe Lý Diệu Trân từng nói rằng nàng có một sư huynh du lịch bên ngoài. Nhưng mà cũng quá khéo đi, thế mà gặp được Lý Diệu Trân sư huynh của nàng. Hứa Thất An hờ hững nhìn hắn. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lý Đình Tố thản nhiên. Ngươi bây giờ đang trong mộng cảnh. Ta lấy một luồng lực lượng nguyên thần đi vào giấc mộng. Thử hỏi, nếu không phải đệ tử đạo môn, làm sao làm được? Khó trách ta chưa phát hiện hắn tiến vào, thì ra nguyên thần đi vào giấc mộng. Hứa Thật An tranh cãi. Vũ sư có thể, hơn nữa càng thêm sở trường. Lý Đình Tố nhất thời nhận lời, sau đó hắn thở dài một tiếng. Nếu ta là vũ sư, mỗi ngày bói toán đại hung đại cát cho mình sẽ không rơi vào tay tỉ muội bọn họ. Hứa Thất An nhíu mày, chẳng lẽ hai mỹ nhân kia không phải tình nhân của ngươi? Hai người họ quả thực là hồng nhan tri kỷ của ta, nhưng ta ở bên người các nàng không tự do, cũng không khoái hoạt, thậm chí có chút đau lưng. Ngươi còn mẹ nó hướng ai khoe? Ra mặt Hứa Thất An run rẩy một phen trầm giọng. Nói xem, là chuyện thế nào? Ta còn châm chức giúp ngươi hay không? Còn có, vì sao tìm tới ta? Ban ngày ngươi cố ý gây sự là ý gì? Thánh tử Thiên Tông Lý Đình Tố liên tục chắp tay, mặt đầy áy náy. Cái này vì thử năng lực của các hạ, việc này nếu làm, các hạ sẽ bởi vậy lâm vào nguy cơ. Tối nay ta sẽ không đến xin giúp đỡ. Mặt khác, Thanh Tị không phải người hiếu sát, dưới tình huống hai bên không kết thù, ngăn nàng sẽ điểm đến là dừng. Đã nhìn ra. Hứa Thật An ngồi bên cạnh bàn, vốn định rót cho mình một ly trà, đột nhiên nhớ đây là mộng cảnh, liền từ bỏ. Lý Đình Tố nói, hai năm trước ta cùng sư muội xuống núi du lịch Vấn Đạo Hồng Trần, trên đường du lịch quận Đông Hải, kết bạn với Đông Phương tỷ muội, các nàng là đại cung chủ cùng nhị cung chủ Đông Hải Đông Cung. Hứa Thật An chậm rãi gật đầu, hỗn loạn chi thành quận Đông Hải. Quận Đông Hải tiếp giáp Đông Hải, từng thuộc về Đại Phụng, sau bị Vu Thần Giáo xâm chiếm, sau nữa bị Đại Phụng đoạt lại. Hai bên chẳng có nhiều năm, dưới Đại Phụng cùng Vu Thần Giáo ăn ý, cuối cùng biến thành hỗn loạn chi thành. Tính chất quận Đông Hải giống với Vân Châu, đều là nơi hỗn loạn, nhưng chỗ sau càng không thêm có vật tư, tràn nhập thế lực giang hồ, tá nhân, cùng với tội phạm truy nã của Vu Thần Giáo cùng Đại Phụng. Đông Hải Long Cung ở quận Đông Hải là thế lực số 1, số 2 nhỉ? Hứa Thất An đối với quận Đông Hải không hiểu nhiều, chỉ nghe tên nó mà thôi. Lý Đình Tố gật đầu. Tỷ tỷ tên Đông Phương Dung Uyển là vu sư tứ phẩm đỉnh phong. Muội muội tên Đông Phương Uyên Thanh, võ giả tứ phẩm đỉnh phong. Nói tới, ta sở dĩ sẽ gặp các nàng, thuần túy là sư muội ta làm hại. Muội ấy có cảm giác chính nghĩa hừng hực lúc ở trong núi tu hành, hoàn cảnh đơn giản, tiếp xúc đều là đồng môn sư huynh muội à. Thiên Tông chúng ta xưa nay tu thanh tâm quả dục, dù sao chuyện bắt nạt đồng môn cũng lười đi làm. Lúc ấy chúng ta cũng chưa phát hiện cảm giác chính nghĩa mãnh liệt của muội ấy. Sau khi xuống núi, muội ấy dần dần tiết lộ bản tính, gặp phải chuyện không vừa mắt đều chen chân. Các hạ hành tẩu giang hồ nhất định từng nghe danh Phi Yến Nữ Hiệp, đó là sư muội của ta. Đối với Thánh tử Thiên Tông lại nhảy, Hứa Thất An trong lòng bấm nút like. Cũng bởi vì trong một lần hành hiệp trượng nghĩa, sư huynh muội chúng ta kết bạn với Đông Phương tỷ muội, càng bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp,

Hứa Thất An cả kinh suýt chút nữa tiến vào trong trạng thái chiến đấu, lật bàn trở mặt. Nhưng nghĩ đến Thánh Tử Thiên Tông, miễn cưỡng tính là một nửa người nhà, liền nhịn. Đừng khẩn trương, ta kiến thức bằng năng lực di tinh hoán đấu cũng tự mình thể nghiệm. Ban ngày ở bên đường ngẫu nhiên gặp, ta nhận ra khí tức thiên tổ. Cái này chỉ có người tự mình cất chứa lực lượng thiên tổ mới có thể phát hiện. Nhưng bản mạng cổ trên người ngươi quả thực kỳ quái, trừ thiên cổ, vậy mà còn sử dụng ám cổ, lực cổ, cùng độc cổ. Còn có tâm cổ cùng tinh cổ thi cổ, đúng không? Bản chất vấn đề là ngươi thế mà cất chứa lực lượng thiên cổ di tinh hoán đấu. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc việc này. À, việc này kể ra thì dài. Thánh Tử Thiên Tông nói, ngày đó ta vì tránh né Đông Phương tỉ muội, một đường hướng nam chạy trốn. Chạy trốn tới cổ tộc, được một cô nương xinh đẹp, hoạt bát sáng sủa cứu giúp. Nàng rất đồng tình ta, liền mang ta đi thiên cổ bộ, cầu thiên cổ bà sử dụng lực lượng di tinh hoán đấu, che chắn khí tức. Trận quẻ thuật truy tung của Dung Tỷ, thiên cổ bà, người biết không, là tiền bối phi thường lợi hại. Hứa Thất An hỏi, vậy về sau như thế nào, lại bị Đông Phương tỉ muội tìm được? Nghe vậy, Thánh Tử Thiên Tông lộ ra nụ cười quen thuộc xấu hổ. Về sau, ta cùng với vị cô nương cổ tộc kia vừa gặp đã quen từ lâu. Ở một buổi tối trăng sao, sáng thưa, ta không để ý tất cả, sờ nàng. Nàng cũng không để ý tất cả, sờ ta, còn lập lời thề vĩnh viễn, chẳng tách rời. Hứa Thất An giật mình yên lặng nhìn hắn. Cô nương đó là? Thánh Tử Thiên Tông đờ đẫn. Nàng là cô nương tình cổ bộ. Phốc. Hứa Thất An suýt chút nữa che miệng cười ra tiếng, hắn vẫn duy trì thiết lập nhân vật lạnh lùng của mình. Vì thế, vì thoát khỏi cô nương ấy, ngươi chui đầu vào lưới để Đông Phương tỉ muội tìm được. Thánh Tử Thiên Tông thở dài. Nhưng khi nàng ở bên ta là thực sự vui vẻ, ta cũng thực sự thích nàng. Nhưng nàng so với Thanh Tỷ cùng Dung Tỷ, dục vọng chiếm hữu càng mạnh hơn, còn gieo tình cổ trong cơ thể ta. Mặt khác, theo Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ, ta có cơ hội chạy trốn. Ở lại cổ tộc, cơ sở ngầm rất nhiều, cao thủ đông đảo, thủ đoạn quỷ quyệt. Căn bản, ta không chạy được. Câu chuyện trải qua nguy hiểm, kỳ diệu của Thánh Tử Thiên Tông, thế mà lại dây dưa không rõ với bà nữ nhân. Hứa Thất An hai tay giao nhau đặt lên bàn. Người là tu vi mấy phẩm, có thể sử dụng mấy thành thực lực. Cái này liên quan tới kế hoạch của ta. Mặt khác, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải lấy ra thù lao, khiến ta hài lòng. Lý Linh Tố vừa kinh vừa hỉ, nghiêm túc tự hỏi thành khẩn. Ta cách tứ phẩm còn kém một bước. Ngày đó xuống núi du lịch, ta cùng sư muội đều là âm thần cảnh. Một năm sau, chúng ta song song tấn thăng ngũ phẩm kim đan. Trong nửa năm truy đuổi, ta đến ngũ phẩm đỉnh phong. Nửa năm giam lỏng sau đó, tu vi ta bị phong ấn, liền luôn dừng lại không tiến bộ. Ta bây giờ nhiều nhất có thể thi triển lực lượng cấp độ thất phẩm. Thất phẩm, thực khí, miễn cưỡng thao túng một ít pháp khí. Cùi bắp, trong lòng Hứa Thất An làm ra đánh giá. Linh Tố nói xong, tiếp tục nói. Về phần thù lao, ta bây giờ không xu dính túi. Toàn bộ đồ ta đều để chỗ sư muội. Có vàng bạc, pháp khí, một ít thiên tài địa bảo. Sau khi các hạ cứu ta, ta liền mang ngươi đi tìm nàng. Toàn bộ tích tụ của ta chia mỗi người một nửa. Đó là một khoản tài phú không nhỏ. Các hạ nếu không tin, cũng không nên như vậy, nên tin tưởng danh dự Phi Yến Nữ Hiệp. Về mặt, sư muội ta là đại lão. Lấy địa vị giang hồ mà nói, Lý Diệu Chân quả thực là cấp bậc đại lão. Hứa Thật An châm chọc trước hồi lâu. Ta sẽ thử giúp ngươi, nhưng không đảm bảo nhất định. Lúc này, hai người thấp giọng bàn bạc. Hôm sau, Lý Linh Tố tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh lực cạn kiệt, cùng với phần lưng có hơi đau mỏi. Chưa tới cao phẩm, thân thể hệ thống đạo môn tăng phúc không mạnh, xa xa không thể so sánh bằng võ phu cùng cảnh giới. Trong sân, tiếng gió gào thét, đó là Thanh Tỷ luyện quyền. Trong phòng ngủ ấm áp, trước gương trang điểm, nữ tử khoác lụa mỏng, vòng eo mảnh khảnh quyến rũ, soi gương trang điểm, thản nhiên ngoái đầu nhìn lại. Lý Nang tỉnh rồi. Lý Linh Tố xốc lên đệm chăn xuống giường, từ phía sau ôm nữ tử quyến rũ. Hào tỷ tỷ, ta đến giúp kẻ lông mày.